Chuyện này. Nam tử mặt trường màu xanh lục theo bản năng đưa mắt nhìn Long Ngâm, đáy mắt xẹt qua một đạo rối rắm, không biết mình có nên nói chuyện này trước mặt bệ hạ hay không. Trán Long Ngâm chảy đầy mồ hôi lạnh, bệ hạ, chuyện này. Nhưng mà tiếng của hắn còn chưa dứt, Bạch Y Nam tử đã lạnh lùng liếc mắt một cái, trầm giọng nói, như thế nào, chẳng lẽ có chuyện mà chúng ta không thể nghe. Long Ngâm thân mình có chút nhũn ra, tên Cử Long này tất nhiên là kẻ mà lúc trước hắn phái đi báo tộc Chu sát Vân Lạc Phong. Chợt, hắn lại nghĩ đến Vân Lạc Phong hiện giờ đang ở trong Long tộc, vậy chắc chắn là thuộc hạ của mình đuổi giết thất bại, vì vậy mới vừa nói. Ngươi cứ nói thẳng đi. Vâng, Long Ngâm đại nhân. Nam tử mặt trường bào xanh lục cung kính cùng nắm tay, thuộc hạ nghe theo mệnh lệnh của ngài, đi báo tộc tìm nữ nhân gọi là Vân Lạc Phong kia, cướp đoạt hỏa linh quả trong cơ thể nàng. Ai ngờ, Vân Lạc Phong đã sớm rời báo tộc. Mắt Long Ngâm nhìn hai người Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu đang đứng một bên, trên mặt có chút xấu hổ, hắn ho khan hai tiếng, nói, nếu thất bại, vậy ngươi đi xuống trước đi. Long Ngâm đại nhân, tuy rằng thuộc hạ đuổi giết thất bại, nhưng thuộc hạ nghe nói Vân Lạc Phong có quan hệ với Truy Phong Liên Minh, cho nên vừa rồi thuộc hạ đã giết hết mọi người của Truy Phong Liên Minh, ha ha. Nam tử mặc trường bào màu xanh lục cười ha ha hai tiếng mà không hề thấy sắc mặt Long Ngâm đại biến, cũng không có để ý rằng ở đây còn những người khác. Ngược lại, hắn nhìn về phía Long Ngâm tranh công. Ngươi nói cái gì? Nam Cung Vân giật giận tím mặt, hai bàn tay cuộn chặt lại kêu răng rắc, ngươi giết người Truy Phong Liên Minh của ta. Nam tử mặt lục bào ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nhìn về phía Nam Cung Vân giật đang hùng hổ đến gần, thần sắc có chút ngây ngốc. Long Ngâm đại nhân, chuyện này. Long Ngâm trong lòng thầm hận, cái tên này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, hắn chỉ sai hắn ta giết Vân Lạc Phong, chưa từng nói muốn phá hủy Truy Phong Liên Minh. Chuyện này biết giải quyết như thế nào? Bỗng nhiên, Long Ngâm quỳ gối trên mặt đất, khóc không thành tiếng nói, bệ hạ, chuyện này cùng thần không quan hệ, đều là do tên hỗn đản này tự ý làm, thần không sai hắn đụng vào người của Truy Phong Liên Minh. Trên mặt tên lục bào nam tử hiện đầy sự kinh ngạc, đúng lúc này, nắm tay Nam Cung Vân giật đã rơi ở trên mặt hắn. Một quyền này vừa rơi xuống, lục bào nam tử nháy mắt lui về phía sau vài bước, máu theo lỗ mũi giữ lại. Ngươi là người nào? Lục bào nam tử cắn chặt răng, hỏi. Nam Cung Vân giật sắc mặt xanh mét, gân xanh hai bên thái dương nổi lên, giống như một ngọn núi lửa nguy hiểm, khi dung nham phun trào ra có thể ăn mòn thân thể người khác. Ta là ai? Ngươi đụng vào người trong liên minh của ta, còn dám hỏi ta là ai? Nam Cung Vân giật nâng chân lên, hung hăng đá lên ngực lục bào nam tử, trong nháy mắt đã đá hắn bay ra ngoài. Nếu là trong quá khứ, lục bào nam tử chắc chắn sẽ bò dậy liều mạng với Nam Cung Vân giật. Nhưng thời điểm này, hắn cảm giác được không khí rất là không đúng nên căn bản không dám phản kháng gì, chỉ có thể để mặc cho đòn công kích của Nam Cung Vân giật mãnh liệt đánh xuống. Đúng vậy. Nam Cung Vân giật chỉ đơn thuần là phát tiết oán hận. Nếu giết hắn, khó có thể diệt trừ hết hận ý trong lòng, cho nên không đem tên hỗn đản đang sống sờ sờ này đánh chết, hắn làm sao vì những huynh đệ tỷ muội đã chết báo thù. Nước mắt theo khóe mắt Nam Cung Vân giật chảy xuống, công kích của hắn cũng càng ngày càng mạnh, đánh lục bào nam tử hộp máu không ngừng. Hai năm vừa qua, những huynh đệ tỷ muội trong Truy Phong Liên Minh đã cùng với hắn vượt qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, nhưng mà mặc dù sau này liên minh có nguy cơ bị tan rã, nhưng những huynh đệ tỷ muội làm bạn bên hắn vậy mà đã chết. Chuyện này hắn phải tiếp nhận như thế nào? Long Ngâm đại nhân, lục bào nam tử khẩn cầu nhìn về phía Long Ngâm, hiển nhiên còn tưởng từ trong miệng đối phương biết được đã xảy ra chuyện gì. Long Ngâm cười khổ một tiếng, Vân Lạc Phong ta sai ngươi đi giết, hiện thời đang ở trong Long tộc.